Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 147, lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Snow Hoàng. Chương 147, lộn xộn. Tiêu Cảnh mặc dù không hiểu, nhưng là vẫn đi khắp nơi của suối nước nóng kiểm tra một chút. Ninh Diễm đã sớm tại suối nước nóng bên kia bố trí, thấy Tiêu Cảnh tới, hắn đốt một điếu thuốc hướng Tiêu Cảnh đi nói. Tới, Tiêu Cảnh ừ một tiếng, nhìn phòng chụp ảnh, hỏi. Vấn đạo, gần đây đều kiểm tra qua chứ? Không có những người gì khác lăn lộn vào đi. Ninh Diễm nhíu mày, cẩn thận như vậy, người thật đúng là đem em ngươi làm thành quốc tế đại minh tinh à, không chính là một cái người mới chụp cái quảng cáo mà thôi, có cần không? Tiêu Cảnh xách một tiếng, nhìn nhân viên chung quanh làm việc một cái, trầm giọng nói. Cái này không phải là bởi vì em gái ta mới vừa xuất viện, thân thể vẫn còn tương đối yếu nha, hơn nữa người cũng biết em ấy bây giờ mặc dù là người mới, nhưng là cũng cùng một cái trước kia là đại minh tinh người có thù oán a, vẫn cẩn thận một điểm thì tốt hơn. Ninh Diễm chật chật thật phiền, nhưng lại để cho nhân viên làm việc đi kiểm tra một lần, lại cùng Tiêu Cảnh nói. Trong này nhân viên làm việc đều là Khuynh Thành giải trí nhân viên chính thức, người yên tâm đi, không có việc gì. Tiêu Cảnh ừ một tiếng, lại nhìn màu xanh đen của thiên nhiên suối nước nóng, hỏi. Vấn đạo, cái này nước suối nước nóng bao sâu à? Ninh Diễm quay đầu nhìn một cái. Ta làm sao biết, hẳn không có bao sâu, hơn nữa, đây chẳng qua là ở bờ nước vỗ một cái, cũng sẽ không vào trong nước, yên tâm đi. Tiêu Cảnh tự mình đi tới bờ nước nhìn một cái, nước có thể thấy được đáy, bên trong có thể phải hơi chút sâu một điểm, một mảnh màu xanh da trời, rất đẹp. Hắn nghĩ nơi này nếu mỗi ngày đều sẽ có khách tới ngâm suối nước nóng, hẳn là không có nguy hiểm gì đi, có thể là Kiều Lương quá mức khẩn trương, cho nên mới cảm thấy bất an. Đường Tịch ở bên kia thử chụp hiệu quả rất tốt, Hạ Hoàn Ninh gọi điện thoại cho Ninh Diễm nói đã được rồi, để cho bên này chuẩn bị trước, sau đó giải phóng mặt bằng. Ninh Diễm cúp điện thoại, một bên cất giọng kêu những người có liên quan chuẩn bị và mời mọi người không liên quan đi nơi khác, vừa cùng Tiêu Cảnh nhổ nước bọt. Em gái ngươi đã thành người không nhận ra rồi, chụp cái quảng cáo còn phải giải phóng mặt bằng. Tiêu Cảnh bĩu môi, cũng không phải là em ta yêu cầu giải phóng mặt bằng, là các ngươi tiểu Hạ tổng sợ hãi mình quảng cáo tài liệu bị tiết ra ngoài sẽ không có cảm giác thần bí rồi, có thể chết ai. Ninh Diễm cầm trên tay điếu thuốc cuối cùng hít một hơi, tiêu diệt ném vào thùng rác đi tới loay hoay mình máy. Cút ngay, Đường Tịch bọn họ đi tới, Ninh Diễm thấy Kiều Lương, hơi nhíu mày, thổi một tiếng huýt sáo. Nè Kiều Lương, cơn gió xuân nào thổi ngươi tới đây? Kiều Lương liếc hắn một cái coi như là chào hỏi, Hạ Hoàn Ninh nói. Xem như Kiều Tổng là OLS đại cổ đông tới thị sát. Ngay từ đầu mọi người thấy Kiều Lương đều đã kinh ngạc nghe ngóng thông tin, lập tức hướng Kiều Lương phục sát đất. Cái này Kiều Tổng là không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện kinh người a, lúc nào Kiều Tổng lại thành OLS đại cổ đông rồi hả? Ninh Diễm nhíu mày, nhìn hướng về phía sau Đường Tịch. Này, tiểu tiên nữ hôm nay thật thành tiểu tiên nữ a, Đường Tịch cùng hắn chào hỏi, để cho hắn nhiều hơn hướng dẫn, Ninh Diễm nhíu mày. Ta chiếu cố tính là gì a, muốn Kiều Tổng như vậy đại cổ đông chiếu cố nhiều mới là tốt, chúng ta cũng phải nghe hắn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tịch xui xẻo, Ninh Diễm như vậy trêu ghẹo thật là. Đường Tịch nhìn về phía Kiều Lương. Mời Kiều Tổng thông cảm nhiều hơn, Kiều Lương nhíu mày, nhếch miệng lên một độ cong cười như không cười. Ta không hài lòng, sẽ không chụp, đây chính là Kiều Tổng ngươi nói không tính ta quyết định. Hạ Hoàn Ninh nói xong xoay người để cho các tổ chuẩn bị, để cho Ninh Diễm trước thử chụp. Kiều Lương lui về phía sau một bước đứng ở bên cạnh Tiêu Cảnh. Đều kiểm tra qua sao? Tiêu Cảnh ừ một tiếng. Không có vấn đề, ngươi yên tâm đi, nước cũng không phải rất sâu. Kiều Lương không có tiếp tục nói nữa, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người đang ở thử chụp. Một cái qua, Ninh Diễm ánh mắt hơi mang vui vẻ nhìn Đường Tịch, hắn thấy Đường Tịch mặc hoa tiên tử trang phục một khắc kia đều có cảm giác khác người, có thể là mới vừa cô chỉ là theo chân kịch bản làm hai cái động tác cùng tùy ý hai cái ánh mắt lại để cho hắn kinh diễm, hắn thật giống như tìm được trời sinh diễn viên. Kỹ xảo của cô không phải là luyện ra được mà là tự nhiên mà thành đấy. Mới vừa chỉ là một ánh mắt sẽ để cho hắn thiếu chút nữa cho rằng cô thật sự là tiên nữ. Ninh Diễm rất hài lòng biểu hiện của Đường Tịch, cất giọng nói. Được rồi, chính thức tiến vào quay chụp đi, xuất ra kịch bản hô, đem nước hoa mang lên, hướng Đường Tịch nói, một hồi sẽ có hai cái vai quần chúng ở trong nước suối chơi đùa rời đi, chờ sau khi các nàng rời đi, ngươi liền từ lướt trong rừng cây đi ra, nhớ bộ dáng nhất định phải cẩn thận giống như là sợ bị người phát hiện như thế, sau đó nhặt lên chai nước hoa cước đặt gần bờ, tiếp lấy làm những động tác cùng con bướm như đang vui đùa, sau đó đứng lên chuyển hai cái vòng nhảy đến trong nước cùng con bướm chơi đùa, sau đó. Chỉ trên nhánh cây buộc tốt xích đu nói, làm một vài động tác với xích đu, là tốt, Đường Tịch gật đầu, trong đầu nghĩ hiện tại chính mình làm những động tác này khả năng có chút lạ, nhưng là hậu kỳ cộng thêm một vài hiệu ứng hẳn là được rồi. Chính thức bắt đầu làm phim quảng cáo, có hai cái quảng cáo diễn viên ở trong mặt nước suối chơi đùa giỡn sau đó cười vui rời đi, lúc này phía sau cây lộ ra nửa bên mặt nạ, ánh mắt của nàng rụt rè quan sát chung quanh một vòng, xác nhận không có ai sau mới đem nguyên khuôn mặt đi ra, tại xác thực nhận thức thật không có người, nàng nhếch miệng lên nở một nụ cười, trong mắt cũng đầy là vui sướng, cái này mới lộ ra đôi chân trần từng bước hướng mặt trước đi. Nàng mỗi một bước đi đều kéo theo trong rừng gió nhẹ đem tóc của nàng hơi hơi thổi tan, che ở cái kia nửa há mặt nạ, lộ ra nghiêng nước nghiêng thành gò má theo nàng đi tới nước suối một bên, giống như là hết thảy đều dừng lại tại đây. Nàng giống như cô công chúa theo trong pháo đài trốn ra được hoặc là len lén tiên nữ hạ phàm một dạng đối với thế giới bên ngoài tràn đầy mới lạ, ánh mắt của nàng tập trung vào lọ nước hoa đặt tại bờ kia từng bước hướng nó đi tới, tất cả nhân viên làm việc ngừng thở, muốn nhìn nàng tiếp bên trong động tác. Nàng cầm lên chai nước hoa nhẹ nhàng phun phun, nâng mặt lên có thể thấy nàng không có mặt nạ kia mang theo độ cong khóe miệng, nàng kinh ngạc vui mừng nhìn về phía mình đầu ngón tay, sau đó nhìn về mình phía sau, nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng thổi một cái, khẽ nâng lên trời cao trong xanh cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người giống như là có thể thấy nàng chính là đang cùng con bướm chơi đùa như thường. Ngay vào lúc này một cái màu xanh da trời con bướm bay tới, mọi người mặt lộ vẻ kinh dị, con bướm. Con bướm hướng trong suối nước bay đến, nàng nhấc lên váy đuổi theo, nàng xuống nước từng bước đi vào bên trong, cuối cùng dừng bước đột nhiên quay đầu, vô số con bướm hướng nàng bên này bay tới. Đường Tịch cũng không kịp vui mừng, trong đầu tràn đầy hình ảnh chính mình bị rơi máy bay rồi bị tạc thành vô số khối tiếp lấy một mảnh biển lớn màu xanh lam sẫm đem thân thể của cô tách ra, cô không còn là chính mình, cả người nhanh chóng chìm đi xuống. Mọi người kêu lên, Kiều Lương hô to. Cứu người, chạy đến như bay, nhưng là con bướm ngăn cản hắn cùng tất cả mọi người trong đây, mọi người không cách nào đến gần nước suối, Tiêu Cảnh hô to. Từ lúc nào lại có nhiều như vậy con bướm rồi? Đây là chuyện gì xảy ra? Đường Tịch cảm giác mình rơi vào biển sâu, chung quanh suối nước nóng tất cả mọi người hỗn loạn. Cách chương.